Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2526, chương 2527, cực Tây nghèo nàn chi địa. Vèo, vèo, liên tiếp hai tiếng tiếng xé gió vang lên, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương, đã tốc độ cực kỳ mau lẹ xuất hiện ở truyền tống pháp trận phía trên. Hai người bọn họ, một người cao ngựa lớn, cơ bắp mạnh mẽ, có một loại bá đạo khí tức, một cái thì là phong độ nhẹ nhàng, cầm trong tay vũ phiến, cho người một loại hào hoa phong nhã cảm giác. Chứng kiến hai người bọn họ, Đàm Hạ mọi người đều là không khỏi chịu nghi hoặc, nhao nhao hiếu kỳ hai người thân phận. Trong lúc nhất thời, mà ngay cả Tứ Lão Lục Tôn giả cũng là nhao nhao nhíu mày. Cái này tòa truyền tống pháp trận tuy nhiên huyền diệu khó lường, là 10 đại thánh thân chúa tể liên thủ bố trí xuống, nhưng không ai chính thức thử qua, mà ngay cả Tứ Lão Lục Tôn giả cũng không biết có thể không an toàn đến cực Tây chi địa. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương xuất hiện, lại để cho Tứ Lão Lục Tôn giả khó tránh khỏi chịu ngoài ý muốn. Bọn hắn sẽ không sợ truyền tống pháp trận không ổn định, cho nên đưa tánh mạng. Bọn hắn sẽ không sợ truyền tống pháp trận có vấn đề. Nếu không đến không được cực Tây chi địa, ngược lại bị truyền tống đến không biết tên hư vô chi địa. Trong lúc nhất thời, liên tiếp vấn đề đồng thời xuất hiện tại Tứ Lão Lục Tôn giả trong lòng. 10 cái lão gia hỏa cũng không cách nào cam đoan điểm này. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương lại dám như thế trực tiếp vào trận. Cái này khó tránh khỏi lại để cho con người làm ra chuyện tốt kỳ. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, truyền tống pháp trận một hồi kịch liệt chấn động. Ngay sau đó, một mảng lớn quang mang kỳ lạ, đem Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đồng thời bao phủ. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương, đồng thời cảm thấy một cổ không gian truyền tống chi lực tác dụng tại trên người của bọn hắn. Lại để cho bọn hắn trong lúc nói chuyện muốn chính thức rời đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, hai người đều là không có phúc hậu lộ ra dáng tươi cười. Tứ Lão Lục Tôn giả, cơ quan tính toán tường tận quá thông minh, vì đối phó Thanh Lâm, thật không có thiểu hạ công phu, lại chưa từng muốn, bọn hắn tân tân khổ khổ bố trí truyền tống pháp trận. Ngược lại thành toàn Thanh Lâm, nhìn xem như trước vẻ mặt nghi hoặc Tứ Lão Lục Tôn giả. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương trên mặt tiếu ý, lập tức càng đậm, cũng tại lúc này, Hoàng Vù Tứ Lão không khỏi chịu nhíu mày. Ngay tại Thanh Lâm vào trận trong tích tắc, bọn hắn vô ý thức dùng thần niệm đi dò xét Thanh Lâm cùng Long Vô Thương hết thảy. Cũng đang ở đó trong tích tắc. Không biết là Thanh Lâm cố tình hay là vô tình ý. Hắn rõ ràng không có ngăn cản bốn người thăm hỏi. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương, tuy nhiên thay hình đổi dạng, nhưng bổn nguyên lại không có cải biến. Hoàng Phu Tứ Lão, chính là bốn cái thánh thân chúa tể. Bọn hắn hoàn toàn khả dĩ thông qua này, dọ thám biết đến Thanh Lâm cùng Long Vô Thương lai lịch chân chính. Cái này trong tích tắc. Nhìn xem cái kia sắp rời đi Thanh Lâm cùng Long Vô Thương, Hoàng Phù Tứ Lão mày nhíu lại chính là chặt hơn. Hắn là chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, Lục Tôn giả cũng tựa hồ phát giác khác thường, không khỏi chịu nhíu mày. Đều là thánh thân chúa tể, ai có thể nhược được ai? Lục Tôn giả cùng Hoàng Phù Tứ Lão khác thường cũng là nhìn ra một ít mánh khóe. Oanh! Cũng tại lúc này, truyền tống pháp trong trận, hào quang tỏa sáng, đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền ra, sau đó chỉ thấy trong trận Thanh Lâm cùng Long Vô Thương. Lập tức đã là hư không tiêu thất không thấy, hai người tuy nhiên biến mất không thấy, thế nhưng mà khí tức của bọn hắn, hay là lại một bộ phận giữ lại, hắn là, Thanh Lâm, cái này một cái chớp mắt. Tứ Lão Lục Tôn giả đều là sắc mặt đột biến, dùng một loại cực kỳ không thể tưởng tượng ngữ khí, nói ra một câu như vậy lời nói. Nói cho cùng, Tứ Lão Lục Tôn giả cũng thật là quá chấn kinh rồi. Thế cho nên Thanh Lâm vừa xuất hiện, bọn hắn tự phát giác khác thường, lại trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, trơ mắt nhìn hắn rời đi. Bọn hắn đã từng nghĩ đến, Thanh Lâm có khả năng sẽ xuất hiện tại Thiên Thần Thành bên trong. Lại chưa từng nghĩ đến, Thanh Lâm rõ ràng cái thứ nhất tiến vào truyền tống pháp trận. Bọn hắn làm hết thảy, chẳng khác gì là thành toàn Thanh Lâm, tự tay giúp hắn ve sầu thoát xác, chạy ra thăng thiên. Hắc, thật sự là một cái giảo hoạt xú tiểu tử, lại để cho hắn cho chạy thoát. Hắn quả nhiên là Thanh Lâm, rõ ràng bị chúng ta tự tay đưa đến. Này, chấm ngoặc kép, trong một sát na, Tứ Lão Lục Tôn giả đều là một hồi đấm ngực dậm chân. Hối hận vô cùng, cái này một cái chớp mắt, bọn hắn cảm giác mình quả thực chính là một cái chê cười. Mười đại thánh thân chúa tể, kêu gào lấy sẽ đối Thanh Lâm như thế như thế. Lại Thanh Lâm xuất hiện khi bọn hắn bên người, cũng còn không tự biết, lại tự tay tiễn đưa Thanh Lâm chạy ra thang thiên, lại để cho hắn theo mí mắt của mình từ dưới đáy chạy trốn. Giống, không bao lâu, Tứ Lão Lục Tôn giả đều đã là vô cùng phẫn nộ rồi. Thanh Lâm làm những chuyện như vậy, lại để cho bọn họ đều là rất cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Nhìn xem mười đại thánh thân chúa tể không bình thường cử động, toàn trường mọi người là tràn đầy nghi hoặc, nguyên một đám nơm nớp lo sợ, không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Nghe các vị tiền bối ý trong lời nói, hẳn là vừa mới thông qua truyền tống pháp trận ly khai. Là Thanh Lâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, có còn nhỏ âm thanh mở miệng, đồng dạng là nơm nớp lo sợ, đại khí không dám nhiều ra một chút bộ dạng. Lời này vừa nói ra, lập tức trong đám người đưa tới sóng to gió lớn. Thanh Lâm rõ ràng vẫn ở bên cạnh của bọn hắn, còn mượn nhờ mười đại thánh thân chúa tể bố trí xuống truyền tống pháp trận, chạy ra thăng thiên, cái này lại để cho người làm sao có thể đủ tiếp thủ. Lại là Thanh Lâm, trách không được Tứ Lão Lục Tôn giả có thể như vậy phẫn nộ. Hắn đây là đang trần trụi đánh mười đại thánh thân chúa tể mặt a hát. Thế nhưng mà cái này tòa truyền tống pháp trận, không phải Tứ Lão Lục Tôn giả liên thủ xây dựng sao? Bọn hắn hoàn toàn khả dĩ đại pháp lực, đem Thanh Lâm cho giam cầm trở về, sau đó đem chi chém giết. Trong đám người, vang lên hải triều nghị luận thanh âm, mọi người cùng chung mối thù, đều đối với Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, càng thêm phẫn nộ rồi. Cái này một cái chớp mắt, bọn hắn đều tải vì Tứ Lão Lục Tôn giả bày mưu tính kế. Hy vọng mười đại thánh thân chúa tể có thể ra tay, đem Thanh Lâm giam cầm trở về. Thế nhưng mà cái này một tòa truyền tống pháp trận, mặc dù là Tứ Lão Lục Tôn giả sở kiến, nhưng là bọn hắn nhưng căn bản không thể tả hữu hắn truyền tống tiến độ. Cái này một tòa truyền tống pháp trận vô cùng huyền diệu, ngay lập tức có thể truyền tống ức vạn dặm lãnh thổ quốc gia. Dưới mắt, chỉ sợ Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đã đạt tới nơi muốn đến. Lúc này, Tứ Lão Lục Tôn giả đừng nói đem Thanh Lâm cho giam cầm trở về rồi. Bọn hắn cho dù lăng lệ ác liệt ra tay, đem pháp trận này cho phá hủy, cũng là khó có thể làm bị thương Thanh Lâm. Hết thảy đã thành kết cục đã định, hối tiếc đã là không kịp. Tứ Lão Lục Tôn giả làm như cũng chỉ có thể là sắc mặt âm trầm, đối với Thanh Lâm mối hận mà lại nộ trở nên càng thêm mãnh liệt. Ông ù chấm ngoặc kép, đem làm một hồi vù vù chi âm theo Thanh Lâm cùng Long Vô Thương trong óc ở chỗ sâu trong vang lên. Hai người thân hình nhất chuyển, đã là theo truyền tống trong thông đạo đi ra. Bọn hắn đi tới một mảnh thế giới mới, tại đây một mảnh hoang vu, đại địa trụi lùi một mảnh, không có một ngọn cỏ, cho người một loại vô cùng rách nát cảm giác. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đi đang làm hạc đại địa phía trên, vừa đi một bên trên mặt treo dáng tươi cười. Tứ lão lục tôn giả, cái này 10 cái xen vào việc của người khác, lão cái mó. Cái này xem như đối với bọn họ một ít khiển trách. Nói đến thiên thần thành trung chuyện đã xảy ra, Thanh Lâm trên mặt tiếu ý, lần nữa trở nên càng đậm, lòng vô thương cũng là vẻ mặt vẻ hưng phấn. Mặc dù đang ở cái này cực tây chi địa, cũng như cũ là cao hứng bừng bừng, không có chịu ảnh hưởng. Bất quá kế tiếp, Thanh Lâm rồi lại tự dưng nhíu mày, cảm thấy một cổ không giống bình thường khí tức. Kiêu si chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-vo-nối-tian-nối-siu-nối-sium-nối-xam-chéo-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.